Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274 huấn luyện viên đoàn đội. Tư đồ Vân Binh cùng Munich gặp mặt địa điểm tại Hamburg trụ sở huấn luyện. Munich tại ngày nghỉ đến về sau lại ở chỗ này xem thanh niên đội huấn luyện. Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm đồng thời cũng thay đổi tương đối bên ngoài tuyên bố Munich rời đi. Nhưng là tư đồ Vân Binh dự định giữ lại hắn. Đường Munich, tư đồ Vân Binh, Alonso ba người xuất hiện tại Hamburg trụ sở huấn luyện đội thanh niên sân huấn luyện bên cạnh lúc. Trên sân huấn luyện bọn nhỏ có thụ cổ vũ. Phảng phất lập tức đem huấn luyện xem như tranh tài mà đối đãi. Ba người dọc theo bên sân vừa đi vừa nhìn, từ một cái thê đội đi đến một cái khác thê đội sân huấn luyện. Tư đồ Vân Binh đối Munich cực kỳ tôn kính, không chỉ có là tuổi tác bên trên chênh lệch, còn có chuyên nghiệp bên trên chênh lệch. Khi bọn hắn đang quan sát một chút biểu hiện không tệ cầu thủ trẻ lúc, Munich tổng là có thể cho ra đánh trúng chỗ yếu hại lời bình. Mà trên một điểm này, tư đồ Vân Binh mặc cảm, thậm chí nói ở phương diện này, tư đồ Vân Binh còn không bằng Alonso. Bằng không Alonso cũng sẽ không trở thành tư đồ Vân Binh tín nhiệm nhất địch tình thăm dò viên. Khi bọn hắn đi qua mỗi cái thê đội sân huấn luyện về sau, tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân đối Munich chân thành phát ra mời. Ta vừa tới đến Hamburg, ta hy vọng tại thời gian nhanh nhất bên trong đem chi này đội bóng chế tạo thành Bundesliga đội vô địch, ta cần trợ giúp của ngươi. Ricardo, đang huấn luyện cầu thủ phương diện ngươi là đại sư. Chớ nói Hamburg câu lạc bộ hiện tại huấn luyện viên, khả năng toàn châu Âu giới bóng đá đều không có mấy người so ngươi có thể làm càng tốt hơn. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên minh ta huấn luyện viên tổ, ta sẽ để cho ngươi toàn quyền phụ trách đội bóng huấn luyện. Đương nhiên, ta cũng có yêu cầu. Ta cần ngươi trọng điểm bồi dưỡng huấn luyện một chút cầu thủ, để thiên phú của bọn hắn cấp tốc thực hiện, tại trên sân bóng có thể trở thành Hamburg lưỡi dao. Munich nhìn qua tư đồ Vân Binh như có điều suy nghĩ. Hắn kỳ thật đối với tương lai có chút mê mang. Tư đồ Vân Binh chi như vậy coi trọng trận này nói chuyện, chủ yếu vẫn là đến từ Alonso cường lực đề cử. Alonso mặc dù đợi tại tư đồ Vân Binh bên người không nói một lời, nhưng nhìn về phía Munich ánh mắt lại lộ ra một phần thành kính. Tựa như Munich trong lòng hắn như là tín ngưỡng. Alonso cho tư đồ Vân Binh đã từng nói liên quan tới Hà Lan nổi danh huấn luyện viên. Trong đó có Munich, khả năng rộng rãi fan bóng đá cũng không tán đồng. Vị này huấn luyện viên căn bản không có đem ra được lý lịch. Nhưng là Alonso lại nói Munich là làm thay mặt CM phương pháp huấn luyện đệ nhất truyền nhân. Hà Lan giới bóng đá tại thế kỷ trước 70 niên đại thổi lên toàn công toàn thủ màu cam phong bão. Sau đó Hà Lan liên đoàn bóng đá lợi dụng Misen chiến thuật lưu làm bóng đá gốc rễ kéo dài tiếp. Lấy Ajax cầm đầu câu lạc bộ cũng kiên trì chiến thuật như vậy tư tưởng kéo dài đến nay. Mà đồng thời Hà Lan trong nước cũng tồn tại một loại khác lưu phái. Kỹ thuật lưu, chiến thuật lưu cùng kỹ thuật lưu cũng không phải là chỉ đội bóng hẳn là lấy dạng gì phong cách làm chủ đến chế tạo đội bóng, mà là chỉ bồi dưỡng cầu thủ phương thức cùng thiên về điểm. Lấy Ajax làm thí dụ, cầu thủ tại tuổi trẻ liền bắt đầu tiếp nhận đại lượng liên quan tới vị trí chạy phối hợp cùng nhanh chóng truyền cắt huấn luyện. Cái này rất rõ ràng là tại quán thâu bọn hắn chiến thuật tư duy, cũng chính là chiến thuật lưu thể hiện. Bởi vì quá nhiều dính cầu sẽ trái với Croy chỗ tôn sùng đơn giản trí thượng nguyên tắc. Mà cổ không nhân khai sáng kỹ thuật lưu lại cho rằng cầu thủ tại 16 tuổi trước đó không nên đi qua nhiều huấn luyện chiến thuật, hẳn là lấy huấn luyện kỹ thuật làm chủ. Hắn cho rằng cầu thủ năng lực chỉ phải mạnh lên, đem có thể thích ứng bất luận cái gì chiến thuật. Hoặc là nói nếu như một chi đội bóng có đầy đủ cường đại cỡ nào cầu thủ, Như vậy làm dùng cái gì chiến thuật đều đã trở nên không quan trọng gì. Nhưng trái lại, nếu như ngươi cầu thủ không đủ cường đại, lại ưu tú chiến thuật cũng tác dụng không lớn. Hà Lan đương đại bốn tài tử, Sneijder, Van de Vaart, Robben, Van Persie hiện tại sinh động tại châu Âu giới bóng đá từng cái trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong. Nhưng là Hà Lan giới bóng đá đối với Robben cùng Van Persie đánh giá là như vậy. Robben là trời sinh, Van Persie là hậu thiên bồi dưỡng. Bởi vì Misen chiến thuật lưu tại Hà Lan giới bóng đá chiếm cứ thống trị địa vị. Cho nên cổ không nhân CM phương pháp huấn luyện bị đè ép đến gần như không có không gian sinh. Tồn, chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Ferguson trợ lý huấn luyện viên Merlantin cùng Munich chính là cổ không nhân hai đại truyền nhân. C. Ronaldo có thể tại MU hoàn thành thuế biến bay vọt. Ngoại giới đem công lao đều tính tại Ferguson trên thân. Nhưng ở kỹ thuật khâu chuyển hình bên trên, C. Ronaldo nhưng thật ra là nhận lấy Merlantin cẩn thận điều giáo. Mới từ bỏ rất nhiều có hoa không quả kỹ thuật động tác. Hoàn thành kỹ thuật năng lực bên trên thăng hoa cùng trên sàn thi đấu hoa lệ quay người. Mà Muniz đã từng vì Feyenoord công việc. Hắn nổi danh nhất đệ tử chính là Van Persie. Cho dù Muniz về sau đi PSV Eindhoven, Van Persie cũng mỗi cái tuần lễ đều sẽ đúng giờ đi tìm Muniz tiến hành huấn luyện. Thẳng đến Muniz tiếp nhận Martin John mời tiến về Hotspur. Van Persie tiếp nhận Muniz chỉ đạo thời gian khoảng chừng 4 năm. Mà Muniz tại Hotspur công việc cũng rất bổng. Hotspur rất nhiều cầu thủ được ích lợi không nhỏ. Còn có một cái tại Hà Lan xông ra thành tựu tiểu hòa tử là được lợi tại CM phương pháp huấn luyện. Năm 2006 châu Âu bát đại tân tinh bên trong. Canada cầu thủ De Guzman chính là có thụ chú mục một viên. Hắn mặc dù xuất thân vận động thế gia, nhưng phụ thân muốn đem hắn bồi dưỡng thành vận động viên bóng rổ. Thẳng đến tại thư viện thấy được một phần CM phương pháp huấn luyện thư tịch. Từ đó về sau phụ thân của hắn cứ dựa theo CM phương pháp huấn luyện đến bồi dưỡng De Guzman. Sau đó 12 tuổi năm đó đem hắn đưa đi Feyenoord câu lạc bộ. Làm cho người ngạc nhiên là đến từ Canada De Guzman lại so Hà Lan bản thổ cùng tuổi hai từ kỹ thuật bên trên biểu hiện đều muốn xuất sắc. Sau đó chính là hắn tại Hà Lan xông ra một phen thuộc về mình thiên địa cố sự. Đáng tiếc là mùa giải trước hắn tao ngộ trọng thương. Không biết là có hay không sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Đặt ở huấn luyện viên trưởng cấp độ này, Tư đồ Vân Binh khả năng đối Muniz nhận biết tương đối nông cạn. Nhưng ở Alonso làm phổ thông huấn luyện viên cấp độ này, lại đối Muniz tôn sùng đầy đủ. Mà hiển nhiên Tư đồ Vân Binh vừa lúc cần Muniz đến phụ tá mình chế tạo ưu tú hơn Hamburg. Muniz không hề thiếu chỗ, đơn giản là thay cái câu lạc bộ đương trợ giáo mà thôi. Muốn làm chủ soái chỉ sợ có chút khó. Mang binh đánh giặc việc, cũng không có bao nhiêu câu lạc bộ tín nhiệm hắn, bởi vì hắn cũng không có thể hiện ra tại suất đội chinh chiến phương diện xuất sắc năng lực. Muniz đối mặt Tư đồ Vân Binh, có chút bất đắc dĩ nói ra, ăn ngay nói thật, hiện tại Hamburg không có bao nhiêu cầu thủ, ta cũng không biết ta lưu tại nơi này có thể làm cái gì. Tư đồ Vân Binh đối với hắn mỉm cười nói, ngươi tuyệt đối có đất dụng võ. Ta biết ngươi ý nghĩ. Hiện tại Hamburg không có bao nhiêu cầu thủ, nhưng mới cầu thủ sẽ rất nhanh tới đến. Chúng ta sẽ có rất nhiều tuổi trẻ gương mặt. Bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhưng bọn hắn thiếu khuyết một vị tốt đạo sư. Ta hy vọng tại bọn hắn cố gắng trưởng thành con đường bên trên có thể có được chính xác chỉ đạo. Ngươi có thể làm nhiều lắm, trợ giúp chúng ta đề cao huấn luyện hiệu suất, chế định cầu thủ trưởng thành phương hướng, tôi luyện bọn hắn kỹ thuật. Đây đối với một chi đội bóng trưởng thành tới nói qua mấu chốt. Muniz dạng này huấn luyện viên lúng túng địa phương ở chỗ. Một chi đội bóng nếu như cường đại, tác dụng của hắn liền sẽ giảm xuống không ít. Bởi vì cường đại đội bóng, trên cơ bản cầu thủ đội hình đều là rất bình thường thành thục. Nói cách khác, cầu thủ đã qua trọng điểm tăng lên kỹ thuật tuổi tác đoạn. Cho nên cũng liền không trách Muniz cảm thấy mê mang. Muniz nửa tin nửa ngờ, hỏi ngược lại, thật sao? Người sẽ vì câu lạc bộ mang đến rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ sao? Tư Đồ Vân Binh cười gật gật đầu, nói, ta dám nói, toàn châu Âu tất cả câu lạc bộ, Hamburg là cần có nhất ngươi, đồng thời cũng là có khả năng nhất phát huy ngươi tài năng địa phương. Mời tiếp nhận ta mời, chúng ta cùng một chỗ chế tạo một chi để toàn thế giới kinh diễm Hamburg. Hôm nay từ gặp mặt đến trước một giây đều hai đầu lông mày có một vệt tan không ra vẻ u sầu Muniz. Bỗng nhiên cười, Tư Đồ Vân Binh chân thành giữ lại Muniz. Sau đó hắn tại xế chiều lại cùng câu lạc bộ còn lại huấn luyện viên gặp mặt. Trợ lý huấn luyện viên Cardozo, hắn chức nghiệp kiếp sống trước sau hai lần hiệu lực Hamburg dài đến 4 năm. Tại Hamburg xuất ngũ về sau liền tại Hamburg câu lạc bộ đảm nhiệm huấn luyện viên. Từ đội thanh niên đến đội dự bị, hiện tại Tư Đồ Vân Binh dự định đem hắn lưu tại đội 1 huấn luyện viên đoàn đội. Hắn xuất thân Hamburg, bối cảnh có thể trợ giúp Tư Đồ Vân Binh tại cùng bóng đá Đức viên câu thông. Giao lưu bắt đầu đến tích cực tác dụng. Đồng thời bởi vì nước Đức Liên đoàn bóng đá quy định đội 1 nhất định phải có chí ít 12 tên thanh huấn cầu thủ. 4 tên bản câu lạc bộ thanh huấn cầu thủ cộng 8 tên bổn quốc thanh huấn cầu thủ. Đội 1 không hạn chế báo danh nhân số, nhưng nhất định phải có cái này 12 người tồn tại. Cho nên Tư Đồ Vân Binh tại dọn dẹp đội 1 về sau, cũng cần các đô dô từ đội dự bị. Đội thanh niên đến chọn lựa ra người thích hợp đến góp đủ số. Ứng phó nước Đức Liên đoàn bóng đá báo danh chính sách. Mà như thế nào cân đối những này quan hệ nhân mạch cũng sẽ là các đô dô công việc trọng điểm. Tại cùng các đô dô tiến hành rất bình thường hữu hảo nói chuyện. Đồng thời ăn nhịp với nhau về sau. Tư Đồ Vân Binh huấn luyện viên đoàn đội dàn khung cũng cơ bản thành hình. Hắn là chủ huấn luyện viên chỉ bắt đội bóng chiến thuật. Muniz chủ quản đội bóng kỹ thuật huấn luyện. Cardozo phụ trách còn lại bên ngoài huấn luyện. Alonso vẫn đảm nhiệm lấy gián điệp tình báo đầu mục nhân vật. Còn lại giáo luyện của hắn cũng còn bảo lưu lấy Hamburg ban đầu khung. Tư Đồ Vân Binh không muốn đăng huấn luyện viên đoàn đội cấp độ này dẫn phát lớn chấn động. Một ngày này Nistelrooy, The Roberto, Guerrero, Petric, Chokhovski chờ Hamburg cầu thủ đều tuần tự tiếp nhận ngoại giới phỏng vấn. Bọn hắn có người đối Hamburg bổ nhiệm Tư Đồ Vân Binh cảm thấy thất vọng. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh đã hướng bọn hắn minh xác biểu đạt mới mùa giải bọn hắn không tại trong kế. Hy vọng bọn họ mau chóng tìm kiếm nhà dưới. Có người thì đối Tư Đồ Vân Binh cùng Hamburg câu lạc bộ phát khởi công kích. Tỷ như Nistelrooy cùng The Roberto, bọn hắn gia nhập liên minh đội bóng theo thứ tự là nửa năm cùng một năm. Vốn là dưỡng lão, kết quả bây giờ lại muốn bị ném bỏ, dù là trực tiếp giải ước. Phải biết Hamburg câu lạc bộ tại cùng bọn hắn hợp đồng thời điểm nhưng là phi thường nhiệt tình. Trước kia cầu lấy bọn hắn thời điểm để bọn hắn tiểu điềm điềm. Bây giờ lại ghét bỏ tuổi bọn họ lớn liền gọi Ngưu phu nhân. Tư Đồ Vân Binh cũng không có điệu thấp tiến hành chuyển nhượng thị trường bên trên thanh tẩy. Bởi vì hắn cũng phải cấp những cái kia dẫn viện binh mục tiêu nhìn thấy Hamburg hành động. Hamburg đội 1 quá nhiều người. Không đi một nhóm, nhất là những cái kia ngoại giới cho rằng sẽ không rời đi cầu thủ. Người để cầu thủ trẻ làm sao yên tâm đi vào Hamburg. Bọn hắn lại thế nào tin tưởng câu lạc bộ là sẽ trọng điểm sử dụng bọn hắn, mà không phải coi bọn họ là làm lốp xe dự phòng. Tư Đồ Vân Binh không có tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Hắn tại hội viên trên đại hội đã cho fan bóng đá tiết lộ qua câu lạc bộ kế hoạch. Cũng là đánh cái lúc trước tính toán, để fan bóng đá có thể trên tâm lý tiếp nhận,